Chương 260-261, chương 260, nam nhân có tiền sẽ thành xấu xuất ra công ty cao ốc, Diệp Hoàn Hoàn cuồng phách khóc huyễn túm nhất thời giống như đâm tức giận quả banh ra. Bảo bảo A, chúng ta có thể hay không thương lượng? Diệp Hoàn Hoàn thử thăm dò mở miệng. Tư Dạ Hàn khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ khẽ chạm vào trong ngực mang theo hạ xương màu đỏ cánh hoa, thương lượng cái gì? Diệp Hoàn Hoàn yếu ớt mà mở miệng, thương lượng một chút hoặc là chúng ta hẹn lại ngày khác đi. Quả nhiên. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh xuống. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội mở miệng giải thích, ta không phải là muốn thả ngươi chim bồ câu à, vốn là ta là chuẩn bị xin ngươi ăn một bữa lãng mạn ánh nến bữa ăn tối, kết quả ta mới vừa mới nhớ, ta sau cùng tích góp đều dùng đến mua bó hoa này ai, thật là trang bức bị sét đánh nghe được nàng nói dùng sau cùng tiền mua bó hoa này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới có vẻ như dịu đi một chút. Diệp Hoàn Hoàn không biết nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên, tiếp tục mở miệng nói, bất quá nếu là ngươi nguyện ý mời khách mà nói, đó cũng là có thể đi, nếu như ngươi trực tiếp cho ta tiền, vậy thì càng có thể. Tư Dạ Hàn, về nhà. Diệp Hoàn Hoàn, bảo bảo à, lấy ngươi tình thương, đời này cũng đừng nghĩ đuổi tới cô gái loại thời điểm này. Câu trả lời chính xác không phải là ném nàng một mặt thẻ, để cho nàng tùy tiện xài sao? Tư Dạ Hàn đoán chừng là đoán được nàng đang suy nghĩ gì, liếc nàng một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, nam nhân có tiền sẽ thành xấu. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sạm mặt lại, nàng cho là nàng đã quá nhập vai diễn rồi, nơi này còn có một cái so với nàng càng nhập vai diễn. Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, khẩu vị hải nạp bách xuyên, liền nàng nam trang tiếp thụ đều không có áp lực chút nào. Đêm, đế đô một cái nào đó cao cấp nhà trọ. Nơi này là hoàn cầu giải trí vì dưới cờ nghệ sĩ an bài nhà trọ công nhân viên. Bởi vì Hàn Tiện Vũ hơn chỗ bất động sản tin tức đều bị ác ý bại lộ, ngoài cửa tất cả đều có phóng viên vây chặt tờ, vì vậy liền dọn về nơi này. Giờ phút này, đèn trong nhà tất cả đều đang đóng, lớn như vậy phòng khách lạnh lạnh thanh thanh, chỉ có trong máy truyền hình truyền tới âm thanh. Hàn Tiện Vũ ngồi ở trên ghế salon đối diện TV, dưới ánh sáng âm u của màn hình tinh thể lỏng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ nhuộm lấy bệnh tái nhợt. Trong TV đang phát ra thứ nhất giải trí tin tức, bối cảnh là trước hắn ở biệt thự. Cánh cửa đã vây đầy công phẫn quần chúng, một tên nữ ký giả đang tại chỗ báo chí, Hàn Tiện Vũ bị ổi bé gái một án kiện ít ngày nữa sắp mở phiên tòa, lần này vụ án bởi vì ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, bị dân chúng rộng rãi chú ý. Đương sự bé gái cha Triệu Tiên Sinh tỏ vẻ, hai ngày sau sẽ tổ chức phóng viên buổi họp báo. Cặn kẽ miêu tả vụ án càng nhiều hơn chi tiết cụ thể. Chúng ta bây giờ vị trí chính là Hàn Tiện Vũ trước mắt trụ sở, bất quá nơi này một mực cửa đóng chặt, hoàn cầu giải trí bao gồm Hàn Tiện Vũ bản thân đều không có từ đấy lần sự kiện làm ra qua bất kỳ chính diện đáp lại. Chúng ta theo bé gái cha chỗ hiểu được, Hàn Tiện Vũ từng âm thầm tìm tới hắn muốn dùng tiền để cho hắn rút về kiện tụng hơn nữa tại trước mặt truyền thông nói dối, bất quá bị bé gái cha cự tuyệt. Theo một cái ưu chất thần tượng đến thô bỉ bé gái thậm chí cự không nhận sai máu lạnh tội phạm, như vậy chân tướng thật là khiến người đau lòng. Người đại diện trong tay Phi Dương cầm lấy mấy hạt viên thuốc, sờ đen rót một ly nước qua tới, có chút khẩn trương hướng về trên ghế salon Hàn Tiện Vũ nhìn một cái, khuyên nhủ, Tiện Vũ, đừng xem những thứ đồ này, ngươi quên thầy thuốc dặn dò sao? Khoảng thời gian này ngươi liền an tâm ở nhà nghỉ ngơi, cái gì đều đừng xem đừng nghe, có tình huống gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Chương 261, tư thiết lập công đường. Từ khi sự tình phát sinh sau, trạng thái tinh thần của Hàn Tiện Vũ càng ngày càng tệ hại, hắn không có biện pháp không lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Dù sao chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn không đơn thuần là sự nghiệp cùng nhân sinh của hắn, còn có hắn toàn bộ thế giới tinh thần. Rõ ràng là có ý tốt mà trợ giúp những đứa trẻ kia, cuối cùng lại ngược lại bị bêu xấu hãm hại, rõ ràng căn bản cũng không có làm qua. Nhưng phải cả đời lưng đeo loại này đáng sợ tiếng xấu. Mà đôi kia tham lam vợ chồng, lại gặm nhắm huyết nhục của hắn, lấy được toàn bộ xã hội đồng cảm, tương lai còn có thể dựa vào kết xù tiền bồi thường trải qua cơm ngon áo đẹp thời gian. Như hôm nay không có cái đó họ Diệp nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, công ty cưỡng ép Tiện Vũ dùng cho phương thức của tiền ngoài đỉnh giải hòa rồi, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng Tiện Vũ còn có thể hay không thể chống đỡ đi xuống. Thấy Hàn Tiện Vũ không nói lời nào, Phí Dương lại mở miệng an ủi, ngươi cũng đừng quá bi quan, trừ tổng không phải là đồng ý thử một lần nữa rồi sao? Nói không chừng thật sự có thể xoay chuyển đây. Cái đó Diệp Bạch nếu không phải là có cái chiêu gì, hẳn không dám ở trong hội nghị khen xuống lớn như vậy cửa biển phí. Dương không dám nghĩ là, vạn nhất Diệp Bạch thất bại sâu hơn người, vạn nhất người kia căn bản chính là tâm tổn gây rối. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14. Mỗi độc giả đọc truyện đều có một cái gu đọc truyện riêng, ai thích đọc hoặc không thích đọc vui lòng đóng tắp và trở về trang chủ không phát biểu những câu linh tinh khiến độc giả khác khó chịu dùng mình. Mỗi cuốn vợ ở làm chuyện vì sở thích chứ không phải vì cho các bạn làm anh hùng bàn phím.